đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, Vệ Miện Piuscus Thưởng. Lý Minh Vũ mang theo Catherine cùng Vela đi vào Paris ca kịch viện. Ca kịch viện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, tinh quang rạng rỡ, tìm tới chính mình vị trí. Vừa mới làm tốt, Lý Minh Vũ liền thấy Messi cùng Antonella đi tới. Messi phảng phất đã từ mất đi thế giới chén đau xót bên trong đi ra. Ở thế giới chén kết thúc về sau, Messi liền tuyên bố mình vĩnh lui ra xa đội tuyển quốc gia quyết định. Mặc dù lần này lại là thua tranh tài liền rời khỏi. Nhưng là Argentina fan bóng đá cũng không có giống trước đó như thế đối dùng ngòi bút làm vũ khí. Bởi vì Messi đã không còn trẻ nữa. Mà lại Messi trên World Cup phấn khích biểu hiện. Đã để Argentina người vừa lòng phi thường. Chỉ là kém như vậy một chút vận khí mà thôi. Messi mang theo tiếc nuối. Vĩnh viễn rời đi Argentina đội tuyển quốc gia. Lý Minh Vũ cùng Messi ôm một cái. Messi cười tủm tỉm tại Lý Minh Vũ bên tai nói. Lý, chúc mừng ngươi a. Lý Minh Vũ cười ha ha một tiếng. Nói, còn chưa nhất định có phải hay không ta đây. Messi thì là lộ ra một cái không thường gặp cười xấu xa. Nói, ta nói chính là cái cô nương kia. Lý Minh Vũ khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên đỏ lên. Lộ ra vẻ lúng túng tiếu dung. Nhìn trộm nhìn một chút Catherine. Phát hiện Catherine đang dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem chính mình. Chớ nói lung tung. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian giải thích nói. Messi nhếch miệng. Nói, ta tin ngươi cái quỷ a. Ai sẽ mang một người bạn bình thường đến loại trường hợp này a? Antonella nhìn xem có chút quẫn bách Lý Minh Vũ. Mỉm cười. Nói, tốt, leo, đừng lại kéo ly nói giỡn. Lý Minh Vũ cùng Antonella muốn nhẹ nhàng ôm một cái. Tại Barcelona thời điểm, Lý Minh Vũ liền thường sẽ bị Messi mời được trong nhà đi. Antonella rất bình thường thích Lý Minh Vũ cái này xấu hổ đại nam hài. Mà lại Messi ba con trai đều đã thành Lý Minh Vũ fan hâm mộ. Messi chỉ có thể bất đắc dĩ tự an ủi mình. May mắn lão bà của mình hay là sùng bái mình. Messi cùng Catherine cùng Vela lên tiếng chào hỏi. Tại rời đi thời điểm. Vỗ Lý Minh Vũ bả vai. Có chút ngữ trọng tâm trường nói. Lý, sau này sẽ là thiên hạ của ngươi. Nhìn xem Messi có chút ảm nhiên bóng lưng. Lý Minh Vũ trầm mặc. Thuộc về Messi thời đại đã qua. Hắn cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia tóc dài phất phới người trẻ tuổi. Hắn cũng không còn cách nào giống 10 năm trước nhẹ nhàng như vậy hoàn thành một chọi năm. Hắn hiện tại, liền ngay cả một chọi một đều đã mất đi tốc độ ưu thế. Không có người có thể thời gian kháng cự trôi qua. 10 năm trước Messi, như là vương giả, thống trị thế giới bóng đá. Coi như mạnh như CR, cũng là kém hơn một chút. Theo thời gian trôi qua, Messi cũng thay đổi già. Thanh xuân không còn, giang sơn đời nào cũng có người tai. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, Messi cùng CR cái này một đôi tuyệt đại song kiêu. Đã chậm rãi thối lui ra khỏi tầm mắt của mọi người. Lý Minh Vũ, Mbappe, Haaland cái này ba tên siêu sao bóng đá. Đem sẽ trở thành sau này 10 năm thế giới bóng đá tối lấp lánh minh tinh. Lần trước World Cup, 18 tuổi Mbappe hoành không xuất thế. Lấy được thuộc về hắn cúp vô địch thế giới. Lần này World Cup, 20 tuổi Lý Minh Vũ thiên thần hạ phàm. Thu hoạch thuộc về hắn cúp vô địch thế giới. Haaland có chút đáng tiếc là, hắn chỗ khu vực Na Uy, mắt tiền thế giới xếp hạng chương 44 vị. Tại châu Âu xếp hạng cũng tại 20 tên dựa vào sau. Không tính là một cái truyền thống cường đội. Cho nên, hắn có thể cầm tới thế giới giải thi đấu quán quân khả năng là tương đối nhỏ. Kỳ thật cùng loại Haaland dạng này cầu thủ. Tại thế giới bóng đá bên trong vô cùng nhiều. Xa một chút có Libya chứ danh ngôi sao bóng đá UE. UE làm AC Milan cầu thủ. Cái thứ nhất mùa giải. Liền lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng. đồng thời còn thu được châu Phi cầu thủ xuất sắc nhất, trở thành một cái duy nhất đồng niên độ thu hoạch được cái này ba cái vinh dự cầu thủ. Oe tại câu lạc bộ thành tích vô cùng lóa mắt, nhưng là hắn cả đời đều không thể tham gia qua World Cup chính thi đấu. Đây cũng là oe bóng đá kiếp sống tiếc nuối. Một cái khác tương đối để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ chính là MU đội danh túc. Quêu người Giggs. Giggs là MU đội đường biên sát thủ. Vì MU đội thu được vô số vinh dự. Nhưng là tại đội tuyển quốc gia phương diện bên trên. Giggs tại 16 năm đội tuyển quốc gia kiếp sống bên trong. Kinh lịch 5 lần giải Euro cùng 4 lần World Cup thi dự tuyển. Nhưng là để cho người ta tiếc nuối là. Quêu đội không có một lần có thể xuất hiện ở thế giới giải thi đấu chính thi đấu bên trong. Nhưng là Giggs là một vị đáng kính nể cầu thủ. Hắn tại 16 tuổi thời điểm, còn lấy đội trưởng thân phận đại biểu nước Anh tuyển chọn đội tại sân Wembley giao đấu Bỉ. Mà từ sau lúc đó, Giggs vẫn là lựa chọn vì Quêu đội hiệu lực. Kỳ thật, đây là bởi vì ngay lúc đó bóng đá quy tắc quyết định. Bởi vì mặc dù Giggs tại khi 6 tuổi liền đã đi tới Manchester, nhưng là do ở cha mẹ của hắn cùng ông bà đều không phải là England. Cho nên, hắn không cách nào gia nhập tam sư đội tuyển. Mà nếu như dựa theo hiện tại quy tắc, Giggs liền có lựa chọn quyền lợi. Bởi vì hiện tại quy tắc quy định, chỉ cần tại một quốc gia ở lại đầy 5 niên, liền có thể chuyển đổi quốc tịch đại biểu nên đội dự thi. Nhưng là, Giggs đã từng nói, ta sẽ hiệu lực Wales đội. Ta chưa từng có do dự qua. Người nhà của ta cũng sẽ không để ta hiệu lực tại đội Anh. Trung thành MU cánh trái thiên vương. Vì quốc gia của mình đội phục vụ cả một đời. Cũng trở thành một cái không có tham gia qua thế giới giải thi đấu siêu cấp cự tinh. Liền xem như mạnh như Haaland. Hắn cũng không thể nương tựa theo mình sức một mình. Dẫn đầu Na Uy đội tiến vào năm nay World Cup bên trong. Không thể nhìn thấy Lý Minh Vũ, Mbappe, Haaland ba vị này giới bóng đá xuất sắc nhất người trẻ tuổi cùng trận thi đấu. Cũng không thể không nói là một cái không nhỏ tiếc nuối. Trở lại Paris ca kịch viện, CR trình diện lần nữa đưa tới fan hâm mộ bóng đá rối loạn tưng bừng. Năm nay World Cup, rốt cục thỏa mãn CR cùng Messi fan hâm mộ. Thấy được tuyệt đại song kiêu ở thế giới chén trên sân khấu quyết đấu hình tượng. Màn này, tại trong mộng của bọn họ đã xuất hiện qua rất nhiều lần. Mặc dù cuối cùng Bồ Đào Nha bại bởi Argentina, nhưng là CR cùng Messi đều không có thua. Một cái 37 tuổi, một cái 35 tuổi. Tuổi tác như vậy, xuất hiện ở thế giới chén trên sân khấu chính là một cái truyền kỳ. Huống hồ hai người còn đánh vào nhiều như vậy dẫn bóng. Để tên của mình vĩnh viễn lưu tại World Cup dẫn bóng trên bảng. Có thể nói là phi thường không tầm thường. CR mang theo bạn gái của mình Jorna đi vào hội trường. 37 tuổi CR dáng người bảo trì phi thường tốt. Nhìn qua như cùng một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử. Hình dáng rõ ràng gương mặt. Lộ ra hắn chiêu bài tiếu dung. Dẫn tới đèn flash không ngừng cuồng thiểm. CR cùng Messi ôm nhiệt tình một chút. Hai người làm cùng thời đại ưu tú nhất cầu thủ. Quan hệ cá nhân cực kỳ tốt. Cầu thủ ở giữa quan hệ rất tốt. Nhưng là fan bóng đá ở giữa xé túi bụi. Để cho người ta có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. CR nhìn quanh bốn phía một cái. Con mắt thấy được Lý Minh Vũ. Lộ ra nụ cười sán lạn. Nhìn xem hướng mình đi tới CR, Lý Minh Vũ có chút ngoài ý muốn đứng lên, bởi vì cùng CR cũng không có giao tình gì, muốn nói có liên hệ, một cước kia đá phạt cùng vỡ ra xương sườn có tính không? CR đi tới Lý Minh Vũ trước mặt, trên dưới quan sát một chút hắn, một mặt hâm mộ nói, Lý, còn không có chúc mừng ngươi thu được World Cup quán quân. Chúc mừng ngươi. CR cùng Lý Minh Vũ ôm một cái. CR nhìn xem tuổi trẻ Lý Minh Vũ. Vừa cười vừa nói. Lý, người rất lợi hại. Cố lên, sau này sẽ là thiên hạ của ngươi. Nghe nói như thế, Lý Minh Vũ không khỏi sửng sốt một chút. Tốt quen tai a, giống như vừa rồi Messi chính là nói như vậy. quả nhiên là cùng thời đại mạnh nhất cầu thủ. Liền liền nói chuyện sáo lộ đều là giống nhau. CR cũng không thích nói thêm cái gì. Giới thiệu một chút về mình bạn gái về sau. Liền trở về trên vị trí của mình. Lý Minh Vũ nhìn xem CR bóng lưng. Không khỏi cười khổ. Thấy thế nào cái này đều không giống như là một cái 37 tuổi lão hán a. Bỗng nhiên, Lý Minh Vũ cảm nhận được hai bó nóng rực ánh mắt từ nơi không xa quăng tới. Lý Minh Vũ hiếu kỳ nhìn sang. Mbappe cùng Haaland đều dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Tại Lý Minh Vũ còn không có xuất đạo thời điểm, Mbappe cùng Haaland liền đã được mọi người coi như là Messi cùng CR người nối nghiệp. Cái này thực lực của hai người không thể nghi ngờ. Tuổi quá trẻ, liền đã trở thành kinh khủng phong tiến sát thủ. Dẫn bóng như ma, hai người bọn họ cũng đem đối phương trở thành cuộc đời của mình chi địch. Nhưng là, phong hồi lộ truyền, khi bọn hắn ngay tại trên đường chạy vì tranh đoạt hạng nhất mà cố gắng lúc, bỗng nhiên một thân ảnh từ hai người bọn họ bên người vọt tới. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện này thân ảnh, Mbappe cùng Haaland đều trợn tròn mắt. Không phải đã nói đồ vật tấn sao? Làm sao trở lại Tam Quốc? Mà lại Lý Minh Vũ cái này tôn quyền từ Barcelona đi vào Manchester City về sau. Trên đầu đã không có đại ca. Bây giờ giống như đã muốn biến thành tôn kiên. Mbappe vị này, Tào Tháo cùng Haaland vị này, Lưu Bị. Đối mặt Giang Đông mãnh hổ, lại có một loại cảm giác bất lực. Haaland hiện tại lực lượng là yếu nhất. Muốn cái gì không có gì. Mbappe tối thiểu còn có một cái cúp vô địch thế giới có thể cùng Lý Minh Vũ hơi chống lại một chút. Nhưng là, Lý Minh Vũ cúp vô địch thế giới cộng World Cup giải quả cầu vàng cộng World Cup giày vàng thường. Lại thêm có khả năng rất lớn cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng. Liền sẽ đem Mbappe nghiền ép tan tành mây khói. Cho nên, Mbappe cùng Haaland nhìn về phía Lý Minh Vũ trong ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Bất quá, càng nhiều là, hai người cực nóng chiến ý. Lý Minh Vũ hướng về phía hai người mỉm cười. Liền ngồi vào trên vị trí của mình. Catherine không ngừng hướng nhìn bốn phía. Nơi này tinh quang rạng rỡ. Thế giới bóng đá tất cả cầu thủ đứng đầu tổng hợp một đường. Để say mê bóng đá Catherine mở rộng tầm mắt. Kêu sợ hãi liên tục, ngồi tại bên người nàng Vela một mặt bất đắc dĩ, không ngừng giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, để nàng an phận một chút. Catherine nhìn xem Lý Minh Vũ giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, cũng là khuôn mặt đỏ lên, nhu thuận ngồi ở chỗ đó, như cùng một cái chân chính nước Anh thục nữ đồng dạng. Rất nhanh, FIFA niên kỷ độ lễ trao giải lại bắt đầu. Hôm nay hai tên người chủ trì là nước Pháp trừ danh nước Pháp bóng đá thâm niên phóng viên. Barret, một vị khác nữ sĩ là nước Pháp trừ danh người chủ trì Coro. Các tiên sinh, các nữ sĩ, chào buổi tối. Hoan nghênh mọi người tới tham gia FIFA năm 2022 độ lễ trao giải. Hoan nghênh mọi người đi vào Paris ca kịch viện. Hy vọng chúng ta có thể ở chỗ này vượt qua một cái Mỹ rượu ban đêm. Hai vị sân nhà người diệu ngữ, liên tiếp, để không khí hiện trường vô cùng hài hòa. Lý Minh Vũ cũng là không ngừng mỉm cười đến ứng đối sắp đổi đến trên mặt mình camera. Không có cách, hôm nay trận này lễ trao giải. Nhất có mặt bài chính là vị này tân khoa cúp vô địch thế giới. World Cup giải quả cầu vàng cùng World Cup giày vàng thưởng được chủ. Mà lại, đêm nay trọng yếu nhất giải thưởng. Hàng năm tốt nhất nam tử cầu thủ, cũng chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Trên cơ bản chính là Lý Minh Vũ. Cho nên, camera cho Lý Minh Vũ ống kính không nên quá nhiều. Dựa theo quy tắc, đầu tiên cái thứ nhất giải thưởng, chính là Lý Minh Vũ quen thuộc nhất Puskas thưởng. Năm 2021 Puskas thưởng chính là từ Lý Minh Vũ lấy được. Năm nay, Lý Minh Vũ cũng có dẫn bóng trúng tuyển. Chính là hắn ở thế giới chén trận chung kết thời khắc cuối cùng đánh vào viên kia thiên ngoại phi. Tiên, cái này dẫn bóng, bị đã lập tức sẽ bình ra Puskas thưởng ban giám khảo nhóm lâm thời tuyển vào. FIFA chủ tịch Infantino biểu thị, Nếu như cái này một viên dẫn bóng không bị tuyển nhập, năm nay Puskás thưởng liền có thể hủy bỏ. Phải biết, năm đó Zidane cặp chân kia thiên ngoại phi tiên, vậy mà không thể được bầu thành năm đó Puskás thưởng, liền đưa tới Real Madrid fan bóng đá kháng nghị. Đối ngay lúc đó bình chọn tiếng chất vấn phi thường lớn. Bất quá, một lần kia, là bởi vì tại Champions League trong trận chung kết tiến cầu. Đối tại FIFA chủ tịch, rất bình thường không vui đi vì UEFA đánh quảng cáo. Mà lần này, Lý Minh Vũ đồng dạng dẫn bóng, là tại FIFA tổ chức hạ World Cup trong trận chung kết xuất hiện. Về tình về lý, FIFA đều sẽ đại lực thổi phồng. Lần này chúng tuyển dẫn bóng, chẳng những có Lý Minh Vũ cước này thiên ngoại phi tiên. Hơn nữa còn có Messi cùng CR cùng Neymar bọn hắn ở thế giới chén ở trong phấn khích dẫn bóng. Có thể nói, lần này Puskás thưởng đề danh, phần lớn đều là lần này World Cup dẫn bóng. Mặc dù có chút tận lực nâng lên tổ chức mình World Cup, nhưng là không thể không nói. Giới này World Cup chất lượng đúng là gần mấy lần đến cao nhất một lần. Giới này World Cup tổng dẫn bóng số đạt đến 180 cái. Đây cũng là 22 giới World Cup dẫn bóng nhiều nhất một giới. Trước đó xếp hạng đặt song song đệ nhất là năm 171 cầu. Mà lại, lần này World Cup dẫn bóng vô cùng tập trung. 16 cầu Lý Minh Vũ, 9 cầu Messi, 8 cầu Neymar, 7 cầu CR. Cái này tại năm 2002 về sau. Tại bất luận cái gì một giới, bọn hắn đều có thể cầm tới World Cup giày vàng thường. Cuối cùng, không phụ sự mong đợi của mọi người, Lý Minh Vũ cước này thiên ngoại phi tiên, thu được năm 2022 Puskás thưởng. Lý Minh Vũ cũng đã trở thành Puskás thưởng thành lập tới nay vị thứ nhất vệ miện thành công cầu thủ. Có thể nói, vệ miện Puskás thưởng muốn so vệ miện cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn khó hơn. Bởi vì chỉ cần ngươi biểu hiện xuất sắc, ngươi liền có khả năng vệ miện cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tựa như năm Lewandowski, nhưng là ngươi muốn hàng năm đều có một cái thế giới cấp dẫn bóng, vậy liền quá khó khăn. Tựa như Lý Minh Vũ cước này thiên ngoại phi tiên, chỉ có tại giống World Cup trận chung kết, giải Euro trận chung kết, Champions League trận chung kết loại này trọng đại tranh tài trong trận chung kết mới có thể sử dụng. Mà lại nếu như không có bên trong cấm khu này chủng loại hình cao cầu, kỹ năng này cũng là không cách nào kích hoạt. Cho nên, loại này dẫn bóng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Kỳ thật, Puskás thường mỗi một cái dẫn bóng, đều là cái kia cầu thủ trong cuộc đời khả năng không cách nào phòng chế kinh điển. Lý Minh Vũ nghe được tên của mình, cũng không có quá lớn kinh ngạc. Đứng dậy, đem mình Âu phục nhân khẩu cài lên, cùng biểu tỷ Vela ôm một cái. Sau đó lại cùng Catherine ôm một cái. Catherine kích động ở bên tai của hắn nói. Lý, ngươi thật tuyệt. Lý Minh Vũ mang theo nụ cười sán lạn, cất bước đi lên sân khấu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.